Phong Hoa Kỳ, chương 5, yêu nghiệt, gocchuyenaudio.com. Những chiếc lá của mùa hè vẫn còn đang đâm chồi. Sông Hoàng phố bên cạnh Thượng Hải thẳng tắp, cổ xưa dưới những ánh đèn đường, hơi lạnh tràn qua mặt sông, kéo sang bờ kia, ảm đạm, nơi đó sớm mai sẽ có ánh bình minh rạng rỡ. Cả một thế kỷ trôi qua, kiến trúc trong BOUND 18 vừa là bắt mắt nhất, lại cũng là tầm thường nhất. Thẩm Trác Di đỡ Hoa Hy mà dậy vừa chậm rãi, vừa vội vàng cất bước, trên mặt đường in bóng của hai người, trước mắt Hoa Hy mặt dường như không phải người cô đã từng gặp. Ánh mắt mơ hồ cố gắng đánh giá người đang đỡ cô. Thẩm Trác Di, người kia hình như không có biểu hiện dị thường, mà trái lại rất bình thường bình thản thong dong xem đây như chuyện thường tình. Cô không sợ tôi sao? Hoa Hy mặt yếu ớt mở miệng. Sợ cái gì? Thẩm Trác Di miễn cưỡng nở nụ cười. Sợ cô sẽ ăn tôi. Vậy là cô quá xem thường tôi rồi. Thẩm Trác Di, tôi ân trả nghĩa đền. Tôi biết cô đã cứu tôi trong lúc nguy nan. Giờ là thời điểm để tôi báo đáp. Cái này chính là đạo lý. Cô quay đầu nhìn cánh chim màu đen trên lưng Hoa Hy mạt. Nhíu mày cười, hỏi, có điều, nói đi cũng phải nói lại cô chính là người chim trong truyền thuyết đó sao? Phì, Hoa Hy mặt bật cười, cô không nghĩ đến tình huống cùng phản ứng của người kia sẽ như vậy. Bình thường ở tháng thiếu ngày, hình dáng thật của cô sẽ lộ diện, mấy năm trước ở nước ngoài, không cẩn thận để bản thân bị lộ, gây ra họa sát thân, đến bây giờ đám người kia hình như vẫn còn tìm kiếm cô. Không thể không cẩn thận, muốn tại nơi này, Hoa Hy mặt đưa tay ra, bàn tay với những móng đen dài sắc nhọn. Đủ để giết người trong nháy mắt, cô bóp cổ Thẩm Trác Di nói. Cô là ai, tại sao không sợ tôi? Ai phái cô đến đây? Thẩm Trác Di có thể cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của người kia. Trên cổ tỏa ra một hơi lạnh lẽo đến tận tâm can. Lần này thực sự có chút hối hận sao không bỏ cô ấy lại rồi chạy đi. Nếu là người bình thường khi nhìn thấy bộ dạng quỷ không ra quỷ đó ắt hẳn sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng khi cô không đành lòng, bởi người cô nhìn thấy nơi cuối con hẻm đó rõ ràng là đã sức cùng lực kiệt. Chẳng lẽ biến thân là thời điểm yếu ớt nhất? Trả lời tôi, tại sao? Hoa Hy mặt ấn móng tay vào cổ Thẩm Trác Di. Một dòng máu đỏ chảy ra. Nhìn thấy những vệt máu này, ánh mắt Hoa Hy mặt trở nên hoảng hốt. Con ngươi màu tím co rút lại. Trên mặt hiện lên vẻ tham lam. Tôi cứu cô bởi cô chính là ân nhân của tôi. Chính là như vậy đấy. Nếu cô không tin giờ tôi lập tức đi ngay hoặc cô giết tôi luôn cũng được. Thẩm Trác Di không biết lấy dũng khí từ đâu. Chỉ là cảm thấy bản thân bị đổ oan là một chuyện hết sức đau lòng. Nhất là khi bị đổ oan trước mặt con người này. Có lẽ do vậy nên cô mới có dũng khí nói ra những lời đó. Đổi lại lúc bình thường cô đã sớm tè ra quần rồi. Hoa Hy mặt bị những lời kia dọa đến kinh sợ, lập tức thu tay về, tận lực bình tĩnh lại. Cũng đúng, nếu cô gái này thuộc tổ chức kia thì sao không sớm tóm cổ cô? Còn giúp đưa cô về nhà làm gì? Nghĩ đến đây nội tâm Hoa Hy mặt thoáng yên tĩnh lại. Cô đi đi, Hoa Hy mặt đẩy Thẩm Trác Di, đi mau bằng không tôi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi không đi. Thẩm Trác Di bắt đầu quật cường. Cô. Chấm, Hoa Hy mặt giận dữ sợ bản thân sẽ gây ra thương tổn cho đối phương. Tháng thiếu là thời điểm cơ thể cô suy yếu nhất, không chỉ hình dạng bị biến đổi mà còn xuất hiện những ham muốn kỳ dị. Đặc biệt là muốn hấp thụ máu người, nhưng đặc điểm này lại có nét không giống với ma cà rồng phương Tây. Đó là bởi vì cô chỉ thích những loại máu có màu đỏ tươi. Huyết sắc tố, hemoglobin. Hay hemoglobin, viết tắt HB, huyết sắc tố, là một phức tạp chứa phân tử có khả năng thu nhập, lưu giữ và phóng thích trong cơ thể động vật hữu nhũ và một số động vật khác. Nó cũng là thứ làm nên màu đỏ của máu. Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Hoa Hy mặt cứ thế hướng đến cái cổ của Thẩm Trác Di. Thẩm Trác Di bị động tác của Hoa Hy mặt hù dọa. Cô ấy là đang liếm vết thương của cô, một loại xúc cảm lành lạnh tràn ra phía cổ, Thẩm Trác Di đỡ lấy vai của Hoa Hy Mạt nhưng tay không còn chút sức lực. Rất muốn đẩy cô ấy ra, nhưng lại không khống chế được cơ thể mình. Mình làm sao vậy? Linh hồn giống như bị tẩy sạch. Trong đầu Thẩm Trác Di xuất hiện ảo giác, tựa hồ như có khói lửa đang cháy lên trong cô. Ánh mắt mơ hồ, trên trán máu chảy ồ ạt càng làm chắn tầm mắt. Cô đưa tay ra, cách đó không xa một bóng cười đang chạy nhanh đến. Một tiếng nổ vang lên, bóng người kia hoàn toàn biến mất. Hoa Đoàn Y, Hoa Hy Mạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đối diện. Có phải hay không Thẩm Trác Di đang gọi cái tên đó? Cái tên mà cô đã từng dùng. Cô nói cái gì? Đến cuối cùng cô vẫn không đành lòng hại tôi. Thẩm Trác Di nở nụ cười. Cô xác định vừa rồi chỉ là màn hù dọa của Hoa Hy Mạt. Cô ấy nhất định sẽ không giết người diệt khẩu. Cô có thể tháo mặt nạ ra không? Không được. Hoa Hy Mạt nghi ngại nhìn người kia. Cô cõng tôi về nhà đi. Ngẩng đầu nhìn trăng, thầm nghĩ nếu bản thân không thể tự đi về, chi bằng để người kia giúp cũng được. Huống hồ, Hoa Hy Mạt nghi hoặc quan sát Thẩm Trác Di một chút. Huống hồ cô cũng muốn điều tra xem vì sao người này biết Hoa Đoan Y, không lẽ cô ấy chính là nữ hiệp? Cô có thể đừng đứng như vậy được không? Thẩm Trác Di đặt tách trà nóng trong tay xuống. Từ lúc cô đỡ Hoa Hy Mạt về, cô ấy chỉ đứng bên cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn sông Hoàng Phổ. Bóng lưng cô độc, mái tóc tuy hơi lộn xộn nhưng lại có nét phóng khoáng theo gió bay lên. Đôi cánh màu đen nằm gọn đằng sau, nhìn như một thứ sủng vật. Nhìn từ phía sau lưng, Thẩm Trác Di cảm thấy người này như đang hóa trang thành yêu nữ trong vũ hội. Bên ngoài có vẻ thần bí, bên trong lại tràn đầy sự mê hoặc. Nếu như cô là một nam nhân, dù mai có chết thì đêm nay cũng nhất định ở lại bên người con gái ấy. Thật là yêu nghiệt, Thẩm Trác Di nói thầm trong lòng. Cô nói cái gì? Hoa Hy Mạt quay người lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Thẩm Trác Di, cứ như là nghe được tiếng lòng của người kia vậy. Tùy ý và cởi mở. Cô uống nước đi. Thẩm Trác Di thấp giọng trả lời, nhưng trong lòng lại rất hỗn loạn. Lẽ nào cô ấy biết độc tâm thuật? Nôm na là đọc được ý nghĩ của người khác. Tôi không uống. Hoa Hy Mạt lạnh lùng từ chối, quay lại trạng thái ban đầu, tiếp tục trầm mặc. Thẩm Trác Di tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng chỉ có thể phẫn nộ ngồi yên vị trên ghế salon. Cô bỗng ngửi thấy trong không khí có một loại mùi hương rất quen, rất giống với hương thơm cô đã ngửi trên chuyến tàu hoàng gia kia. Điều này làm cô nhớ đến cô gái đã đẩy cô xuống biển. Cô gái đó lớn lên không biết tốt xấu như nào, nhưng nội tâm thật độc ác, tay nặn thành nắm đấm. Cay rồi, đêm nay không có gì để làm, ngày mai tạp chí sẽ không thể hoàn thiện. Nghĩ đến đây Thẩm Trác Di đứng ngồi không yên, cầm lấy áo khoác vốn định cáo từ Hoa Hy Mạt. Ai nghĩ tới vừa quay đầu liền thấy Hoa Hy Mạt ở ngay bên cạnh cô. Cô, Thẩm Trác Di bị dọa suýt nữa nhảy lên. Cô ở đây từ lúc nào vậy? Đôi mắt đối diện với đồng tử màu tím, con ngươi choáng váng, tim đập nhanh, thần hồn có chút điên đảo. Khoảng cách này thực có phần nguy hiểm quá rồi. Đều là con gái nhưng cô không có cách nào khống chế bản thân. Cô tránh xa tôi ra một chút. Thẩm Trác Di như là muốn cầu xin, lời còn chưa nói hết đã bị ai kia chặn miệng. Chỉ còn lại cảm giác của một đôi môi mềm đang phủ lên môi cô. Thời khắc cuối cùng lại nói ra một cái tên. Triều Tịch, Cách Chương.